Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đợi đến khi lão mẹ gặp hắn thì sẽ biết suy nghĩ của lão mẹ là đã sai lầm. Nàng mong chờ thời gian thích hợp đưa hắn đến ra mắt cha mẹ. Mà Phó Thuận Hành được phân cho vài dự án, hắn thực là cẩn thận làm thành quả, đều được là khen ngợi. Không lâu sau, đến kỳ thi tổ chức lấy giấy phép hành nghề kiến trúc sư. Trong ngành vừa đúng lúc có người từ chức, hắn và đồng nghiệp cùng nhau cạnh tranh, cuối cùng hắn là người trúng cử. Hắn chính thức trở thành kiến trúc sư, hắn thực sự là rất vui, quyết định cùng với bạn gái, đến một phòng ăn sang trọng mà chúc mừng. Gọi điện hẹn nàng, nàng cũng vui mừng thay hắn, nhưng đáng tiếc nàng lại có việc bận, không thể cùng hắn đi ăn. Hắn không thể làm gì khác hơn là theo lẽ thường làm việc đến hết giờ làm. Vừa tiết vào cửa nhà, đèn như thế nào lại không sáng chứ? Hắn đến sân thượng tối đen tìm công tắc điện. Lúc vừa đến sân thượng, một màu sắc rực rỡ phút chốc trong bóng tối sáng lên, xua tan một mặt khoảng lớn màu đen. Trên sân thượng treo đầy loại trang trí đèn neon, một bàn nhỏ chứa đầy thức ăn hắn thích. Trên ghế chính là cô bé hắn yêu mến. Nàng mặc trang phục lộng lẫy, nhìn hắn mà mỉm cười. Em gặp anh nói là bận rộn. Thì ra là lén lên đây để làm chuyện như thế này sao? Hắn bàng hoàng cất tiếng hỏi. Đúng vậy nha. Hoa là em mang đến từ trưa, trang trí thành một phòng ăn thượng hạng nha. Nàng cười nhẹ rồi kéo hắn ngồi xuống, vui mừng khi thấy vẻ mặt sung sướng của hắn. Cho nên anh nói đến phòng ăn thượng hạng ăn là được rồi. Cần gì phải vất vả xuống bếp như vậy chứ? Phòng ăn thực đơn cũng là như xưa, làm sao giống em được. Nấu những món mà anh thích ăn, lại còn ép một bình nước trái cây thơm ngon nữa. Còn có món bánh quy sô-cô-la nhân hạnh đào mà ngươi thích ăn nhất. Lại còn có cả... Anh biết, bất kể là em làm gì, cũng đều là em đối tốt với ta. Hắn hôn lên gò má của nàng một cái yêu thương. Gương mặt của nàng ửng hồng có một chút xấu hổ, giống như là màu nước trái cây. Chúc mừng anh lên chức, trở thành kiến trúc sư. Hắn nâng chén cùng với nàng cụng ly. Còn xưng là kiến trúc sư, anh chỉ là một công nhân viên nhỏ bé. Nhưng anh có thể thăng tiến. Những cái kia anh sẽ đều bỏ qua. Tất cả người có năng lực đều thua anh, đều ở trên đầu của anh. Theo anh đoán không chừng thì đại khái có thể lên làm quản lý, cũng cách không xa lắm đâu. Ừ, em tin tưởng rằng anh sẽ làm được mà. Nàng nở ra một nụ cười, thật là thích thú khi nhìn bộ dáng tự tin của ngạo của hắn. Hắn đưa mắt chăm chú nhìn nàng, so với việc xu dướng lên trước, càng làm cho hắn cảm thấy ấm áp là khi có nàng. Không có nàng chia sẻ, niềm vui sung sướng của hắn cũng không đầy đủ. Hắn khẳng định nàng chính là cô gái hắn muốn giữ bên cạnh suốt đời, mà không cần phải đợi thêm nữa. Mẫn Lung à, em có nguyện ý gả cho anh không? Nàng nghe thấy vậy thì giật mình. Tại sao đột nhiên lại cầu hôn em? Không phải là đột nhiên, mà là đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Nhưng hiện tại công việc của anh cũng đã ổn định, có thể nuôi được em, nên mới dám mở miệng mà nói với em. Nhưng là, chính là em cũng không nghĩ tới là sẽ gả cho anh. Nàng không có nghĩ ra đến như vậy. Nghe nàng nói thì lông mày của hắn khẽ nhướng lên. Em không nghĩ là muốn gả cho anh sao? Không, không phải là như vậy. Vội vàng phủ nhận thật giống như nàng muốn gả cho hắn. Khuôn mặt của nàng đỏ lên mà ấp úng cất lời. Chỉ là em không hiểu. Tại sao anh lại cầu hôn em thôi? Đó là vì anh yêu em, muốn kết hôn cùng với em. Chẳng lẽ còn có lý do nào khác hay sao? Nhưng mà anh yêu em là vì cái gì? Là bởi vì em biết nấu ăn sao? Hay là bởi vì em biết sửa sang lại nhà cửa chứ? Những việc này thì những nữ nhân khác cũng biết làm cả. Hơn nữa nếu so với em thì sẽ lại càng thông minh và giỏi giang hơn. Anh vì sao lại muốn kết hôn cùng với em chứ? Vẻ mặt của hắn nghiêm túc làm cho nàng càng sợ hãi. Chẳng lẽ nàng đối với nam nhân lại có mị lực như vậy hay sao? Nữ nhân khác cho dù thông minh cũng không phải là em. Nếu vậy thì theo logic của em, so với anh, người đẹp trai hơn anh còn rất có rất nhiều. Vậy thì tại sao em lại yêu anh chứ? Em cảm thấy sẽ không có ai có thể đẹp trai hơn anh. Hắn nghe vậy thì mỉm cười. Bởi vì đó là em yêu anh. Trong mắt em, dĩ nhiên anh là đẹp trai nhất, tiếu sai nhất. Anh yêu em, cho nên trong mắt anh, em cũng là người đẹp nhất. Hắn kẻ dụ hai ngón tay ra đặt ở trước ngực nàng. Em quá thiếu hụt sự tự tin, nên không thể nhìn thấy mình tốt đẹp bao nhiêu. Em ôn nhu lương thiện, mỗi ngày cũng vì anh có thể ở bên em mà cảm thấy thực là may mắn, vui vẻ. Anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương em, bảo hộ em. Nàng có tốt như vậy hay không? Tim của nàng kẽ đập loạn, ô mê vài giây thì chợt nhận ra bàn tay của hắn đang để ở trước ngực. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, kẽ đẩy tay của hắn ra, Hắn sảng khoái cất tiếng cười vang. Đừng nóng giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net